Xuyên thành nhân vật phản diện, tôi kết hôn cùng NPC. Chương 13:13, kết hôn cùng NPC xem ra cũng khá thú vị. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Violet quỳ sụp xuống đất, cả người run lẩy bẩy, vội vã xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi thưa ngài. Tôi sẽ... Khi nãy Violet chưa đóng cửa phòng nên mọi âm thanh đổ vỡ trong phòng đều được truyền hết ra bên ngoài. Quản gia Auzi cùng Eliza là hai người đến đầu tiên. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Auzi lập tức lên tiếng. Có chuyện gì sao thưa công tước? Eliza chạy đi gọi thêm người hầu đến dọn. Calis mặt đỏ bừng bừng chỉ vào Violet. Đưa cô ta ra sau vườn quét dọn. Tuyệt đối không bước vào phòng ta nửa bước. Calis thật sự mất kiên nhẫn với cô ta. Dù cho tương lai có bị Leandre chém đầu thì ít nhất bây giờ hắn cũng phải trị được cô gái này. Ngày hôm qua nhờ cô ta mà hắn bẻ mặt trước biết bao nhiêu người. Còn hôm nay, ở trong địa phận của hắn mà còn dám càng quấy như vậy. Hắn nào có thể ngồi yên được. Eliza cùng ba nàng hầu khác trở lại. Họ tiến vào dọn dẹp phòng ngủ của công tước. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi dưới đất. Không nhịn được tò mò phải ngoái nhìn vài lần. Một nàng hầu trong lúc nhìn đã bị Violet lườm đến giật mình. Điều đó khiến cô vô cùng mất thiện cảm với cô ta. Cũng đều là người hầu như nhau, tại sao lại kênh kiệu như thế chứ? Calis lấy quần áo đến phòng khác thay. Sau đó lên xe ngựa xuống thị trấn. Hắn muốn đi tìm vị phu nhân đã chấp nhận đính hôn với hắn hai hôm trước. Nhưng có một vấn đề xảy ra là hắn không biết anh ta ở xó xỉnh nào hết. Calis như thường lệ cho người hầu trở về trước, còn bản thân lại đi loanh quanh khắp thị trấn. Hắn lại ghé vào cửa hàng trang phục lần trước. Bà chủ nhận ra hắn thì bảo hắn cứ lấy đồ đi khỏi cần phải đưa tiền vì lần trước còn dư nhiều lắm. Calis chọn vài bộ đồ đem ra cho bà chủ rồi hỏi. Cho ta hỏi, gần đây có tiệm xem bói nào không? Lần đầu gặp hắn bà chủ còn e dè vì hắn là quý tộc. Nhưng gặp nhiều lần rồi bà mới thấy tính cách hắn vô cùng thoải mái nên cũng thả lỏng đôi chút. Bà chủ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Cách đây 4 căn nhà có một hẻm nhỏ. Bên trong hẻm nhỏ có một tiệm xem bói. Nhưng tôi khuyên ngài không nên đến đó bởi vì ông chủ ở đó rất kỳ lạ, lại còn hiếm khi mở cửa. Chủ tiệm kỳ lạ. Còn ai khác ngoài tên Alexander thần bí kia nữa? Nếu biết ngay từ đầu bà chủ tiệm trang phục biết tung tích của anh ta thì hắn đã không phải khổ sở tìm ngày tìm đêm rồi. Calis theo hướng dẫn của bà chủ đi đến con hẻm nhỏ. Quả thật ở cuối hẻm có một tiệm xem bói. Nhưng cửa tiệm lại không mở cửa. Hắn không biết phải làm sao. Ngỡ rằng Alexander không có ở đây nên hắn định xoay người bỏ đi. Dù sao cũng tìm được chỗ của anh ta rồi. Muốn đến lúc nào mà chẳng được. Nào ngờ còn chưa kịp đi thì một giọng nói đã truyền vào tai hắn từ phía sau. Đến tìm tôi à? Calis giật mình quay người lại. Nhìn thấy Alexander vẫn thần thần bí bí đang cười tủm tỉm đối diện với mình. Hắn thở phào nói. Người không thể xuất hiện một cách bình thường được sao? Alexander nhún vai. Anh ta đi đến mở cửa. Vừa đi vừa nói, biết sao được, đối với phu nhân thì phải có cách chào đặc biệt chứ. Calis nghe đến hai từ, phu nhân, mà ngượng chín cả mặt. Hắn nói, ai là phu nhân của ngươi? Ngươi là phu nhân của ta mới đúng. Rồi rồi, Alexander không cãi nhau với hắn. Anh mở cửa rồi đứng sang một bên hỏi, vào không? Đương nhiên là vào rồi. Calis đã cố đến đây để tìm anh thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Calis bước vào trong cửa tiệm. Bên trong tối đen như mực. Không có lấy một cửa sổ để ánh sáng lọt vào. Alexander theo sát phía sau hắn. Đi đến đâu anh ta thắp đèn đến đó. Calis vừa đi vừa phàn nàn. Nơi này tồi tàn quá. Ngươi đổi nơi khác đi. Alexander phì cười. Công tước à, không phải ai cũng nhiều tiền như ngài đâu. Tôi chỉ có khả năng thuê chỗ nhỏ như thế này thôi. Calis đứng lại. Vậy chỗ lần trước là ở đâu? Nơi lần trước ta gặp người ấy. Alexander không đáp lời. Anh ta kéo hắn đi thẳng về phía trước. Căn phòng tối tăm dần lùi lại phía sau để lộ ra căn phòng rộng rãi cùng ánh nắng rực rỡ. Alexander lại đứng nép sang một bên cho Calice khám phá căn phòng. Lần trước ở đây là buổi tối nên Calice không thể thấy được toàn bộ căn phòng này. Hôm nay được thấy nó vào buổi sáng đúng là khác xa so với tưởng tượng. Nơi đây không lớn như hắn nghĩ, nhưng cách bài trí căn phòng này thật sự vô cùng sang trọng và mang đậm phong cách quý tộc. Các bức tranh được phối hợp rất hài hòa, ngay cả bàn làm việc cũng được lựa chọn màu sắc rất tỉ mỉ. Calice đi lại lại ngắm nghía một lúc rồi nói với người đang dựa vào tường kia. Nơi này tuyệt thật đấy, còn đẹp hơn cả những căn phòng trong biệt thự của ta. Alexander nghe vậy thì không kiềm được chọc ghẹo hắn. Đẹp sao? Dù sao ngài cũng cầu hôn tôi rồi. Ngài có nguyện ý chuyển đến đây sống cùng tôi không? Calice giật mình lùi về sau. Alexander thấy hắn thú vị vô cùng. Anh ta đi đến trước mặt hắn nói tiếp. Sao nào? Ngài có đồng ý không? Calice ngượng chín cả mặt. Hắn lắp ba lắp bắp đáp lời. Ca, ý ta. Ở đây. Nhỏ. Ngươi ở một mình con. Còn không đủ thì ta đến ở cùng làm sao mà được. Calice tự thấy lý do của mình vô cùng hợp lý nên thở phào nhẹ nhõm. Alexander không đáp vội. Anh ta, một tiếng rồi nói. Vậy nếu chỗ ở của tôi rộng hơn thì ngài sẽ đến sống cùng với tôi sao? Lệch trọng tâm rồi. Calice không biết phải trả lời làm sao. Alexander đợi mãi mà người trước mặt vẫn không lên tiếng nên lùi ra. Đi đến trước một cái dương lục tìm đồ. Calice tò mò hỏi với. Ngươi làm gì vậy? Tìm đồ. Alexander đáp ngắn gọn. Cách đáp lời như thế khiến Calice nghĩ rằng Alexander đang giận mình. Hắn đang tìm cách giải thích ý của mình thì Alexander đã đi đến đưa cho hắn một chiếc hộp. Calice thắc mắc vô cùng. Thứ này là gì vậy? Alexander hất cầm ý bảo Calice tự mở ra mà xem. Vì anh ta luôn che đi khuôn mặt mình bằng chiếc áo choàng đen nên Calice không thể đoán được tâm trạng của anh ta. Đành miễn cưỡng mở chiếc hộp kia ra. Thứ bên trong hộp vừa xuất hiện Calice đã trợn tròn mắt ngước nhìn Alexander. Hắn chỉ thấy đôi môi đang nhếch khẽ của anh chứ không nhìn thấy được ánh mắt. Calice lúc này đã nghẹn lời. Thứ này, Alexander thong thả đáp. Đã đính hôn thì ít ra phải có tín vật định ước chứ. Calice nhìn chằm chằm vào vật được đặt bên trong hộp. Đó là hai chiếc vòng nhỏ làm bằng bạc và đính đá quý bên trên. Kiểu dáng vô cùng sang trọng. Hắn chăm chú nhìn thứ đó. Ngàn vạn lần có cho hắn đoán hắn cũng không thể ngờ được Alexander vậy mà lại tặng cho hắn một chiếc nhẫn. Đã vậy còn là nhẫn đính hôn. Cách chương.